Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1176 khó có thể tin sai lầm. Làm thế giới đỉnh cấp danh suất, Ancelotti cùng Simeone so sánh thi đấu trưởng khống, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài. Hai vị chủ soái đối đầu nửa chàng thế cục thôi diễn. Cũng đều trên cơ bản phát sinh, chỉ là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mở màn vẻn vẹn 9 phút, Diego Costa liền không cách nào giữ vững được. Tên này Brazil duệ Tây Ban Nha tiên phong mở màn sau liền biểu hiện được 10 phần tích cực. Đối Real Madrid hậu phòng tuyến triển khai bước đoạt áp bách. Nhưng ở một lần bắn vọt về sau liền rõ ràng cảm giác không thích hợp. Không cách nào giữ vững được. Bị Adrian cho đổi xuống dưới, Simeone đánh cược thua cuộc trận này, để Atletico Madrid đã mất đi một lần quý giá thay người danh ngạch, đồng thời cũng đã mất đi phản kích trước trận điểm tựa. Villa cùng Adrian tổ hợp, mặc kệ là từ chiến thuật tác dụng, vẫn là từ tranh tài phong cách, hay là từ cá nhân thực lực, đều xa xa không cách nào thay thế Diego Costa. Cứ việc Villa là cấp thế giới tiên phong, nhưng niên kỷ đến cùng lớn. Cái này sáng tạo ra Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết sử thượng sớm nhất thay người. Simeone ở đây vừa nhìn 10 phần phiền muộn. Hiển nhiên tại thời khắc này, hắn cảm thấy đêm nay nữ thần may mắn cũng không tại hắn bên này. Sau đó, Atletico Madrid như trước vẫn là khai thác cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật. Đây là bọn hắn am hiểu nhất, cũng là bọn hắn duy nhất có khả năng đánh bại Real Madrid đường tắt. Mà Real Madrid cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là thích hợp co vào, lấy truyền không chế bóng đến tiêu hao Atletico. Simeone biết Real Madrid ý đồ, nhưng hắn không có cách nào. Cường giả mới có lựa chọn, kẻ yếu thì có thể nhận mệnh. Ngoại trừ phong cầu tầm thường đoạt bước vây bên ngoài, Simeone đội bóng còn liên tiếp phạm lỗi. Hai đội vốn là cùng thành tử địch. Hà Lan tịch trọng tài chính Khải Pớt chấp cái còi lệch mềm. Tại mở màn mấy lần thăm dò về sau, Atletico mò thấy Hà Lan trọng tài chính phong cách, bắt đầu gia tăng động tác cường độ. Cái này khiến tranh tài mùi thuốc súng trở nên rất mãnh liệt. Trong đó có một lần, Real Madrid muốn nhanh chóng phát động phản kích, nhưng Raul Garcia lại quả quyết chiến thuật phạm lỗi, sẻng đổ Di Maria, phá hư hết Real Madrid một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Trọng tài chính cho Raul Garcia một trương thẻ vàng, nhưng Ramos cùng Di Maria đều phi thường nổi nóng, tiến lên tìm trọng tài chính phân xử khiếu nại. Kết quả Ramos ngữ khí bất thiện, cũng bị lấy ra thẻ vàng, may mắn bị kịp thời chạy đến Dương Dương cho kéo ra. Song phương đều bị đá rất bình thường dụng tâm, cầu thủ lực chấp hành cũng cao, lẫn nhau đều không cho đối phương lưu lại quá nhiều cơ hội. Thế là tranh tài liền biến thành tiêu hao chiến, mà so sánh dưới, Real Madrid tiêu hao sẽ càng ít một chút. Diego Costa mở màn liền bởi vì tổn thương ra sân. Atletico đã mất đi trọng yếu trước trận điểm tựa. Tranh tài cục diện rằng co không xong. Những này nhìn đều là đối Real Madrid có lợi nhân tố. Phảng phất thắng lợi nữ thần đang hướng phía Real Madrid ngoắc. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là thắng lợi thiên bình đang hướng phía Real Madrid nghiêng thời điểm. Tranh tài lại đột nhiên phát sinh nghịch chuyển. Phút thứ 36, Atletico Madrid thu được một lần phía bên phải phạt góc cơ hội. Đội trưởng Gabi phát ra phạt góc, bị Real Madrid hậu vệ đỉnh ra vùng cấm địa. Nhưng ở lớn ở ngoài vùng cấm vây, Juanfran lại lần nữa đưa bóng cho đỉnh trở về. Lại lần nữa trở xuống đến vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa bên trong, Ramos cùng Gawin ngay tại tranh cướp lẫn nhau rơi vào điểm. Nhìn Gawin đã cướp được vị trí, nhưng Ramos cũng đồng thời lên nhảy. đang liều mạng quấy nhiễu Gawain. Lúc này, nguyên bản canh giữ ở cầu môn tuyến Casillas không biết là ra ngoài nguyên nhân gì cân nhắc. Vậy mà bỏ cửa xuất kích, hướng thẳng đến bóng ra điểm rơi tiến lên. Nhưng vừa vặn xuất kích đến một nửa, hắn liền ý thức được mình phạm sai lầm. Gawain tại Ramos quấy nhiễu dưới, đỉnh ra cầu cũng không nhanh, lực đạo cũng nhỏ, góc độ cũng không xảo trá. Nhưng vừa vặn cũng là bởi vì Casillas xuất kích, Real Madrid phía trước cầu môn rỗng tuếch, không có người chấn giữ. Casillas ý thức được không thích hợp về sau, lập tức quay người trở về chạy, cũng cấp tốc phi thân bổ nhào qua, ý đồ đoạt tại bóng ra nhập môn trước đưa nó vớt ra. Mặc dù hắn cũng thành công mò được, nhưng bóng ra cuối cùng vẫn rơi trên mặt đất lại bắn ngược tiến vào cầu môn. Real Madrid thủ môn tức giận đến tại cầu môn bên trong dùng sức mãnh đấm bãi cỏ, nhưng lại đã không cách nào cải biến thực tế. Wow, trời ạ, đây là có chuyện gì? Casillas vậy mà lại xuất hiện như thế hỏng bét cấp thấp sai lầm. Đây quả thực quá để cho người ngoài ý muốn. Đây cũng là một lần ngay cả chính Atletico cũng không nghĩ tới qua tiến công cơ hội, kết quả lại lấy được dẫn bóng. Cái này thật sự là để cho người không thể tưởng tượng. Casillas lần này sai lầm quá muốn mạng, trực tiếp để Real Madrid ở vào lạc hậu vị trí. Đơn giản chính là tại cho Atletico Madrid đưa lên một phần hậu lễ. Tranh tài thế cục chuyển biến quá để cho người ngoài ý muốn. Vừa mới chúng ta còn tại nói, tiếp tục dựa theo cái phương hướng này phát triển tiếp, Real Madrid sẽ tại nửa chàng sau thủ thắng. Thật không nghĩ đến chính là bây giờ lại là Atletico Madrid trước vào một cầu. Chúng ta có thể nhìn thấy Simeone ở đây bên cạnh cực kỳ hưng phấn kích động. Chính hắn đều không nghĩ tới Real Madrid đội trưởng sẽ cho bọn hắn đưa tới dạng này một cái dẫn bóng. Mà đối với Atletico tới nói, cái này dẫn bóng rất có thể sẽ để bọn hắn thắng được quán quân. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Real Madrid cầu thủ cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dương Dương đứng tại phía trước nhất, quay đầu nhìn qua cầu môn phương hướng. Hắn nhìn thấy Casillas ngay tại chậm rãi từ cầu trong khung thành đứng lên, nhìn vô cùng chật vật, mà còn lại Real Madrid cầu thủ nhìn đều 10 phần ngoài ý muốn cùng thất lạc. Loại này mất bóng đối cầu thủ đả kích là lớn nhất. Tất cả mọi người cố gắng như vậy tại tích cực sáng tạo cơ hội, nhưng kết quả lại bởi vì một lần cấp thấp sai lầm, hủy đội bóng cục diện thật tốt. Cái này khiến cầu thủ trong đầu sẽ nghĩ như thế nào? Casillas thân kinh bách chiến, khẳng định cũng là minh bạch điểm này, cho nên từ dưới đất bò dậy về sau, ánh mắt của hắn 10 phần cô đơn, nhưng lại không thể không xa xa hướng phía đồng đội nhấc tay tạ lỗi. Nhưng đôi này đội bóng sĩ khí không có quá lớn trợ giúp. Không, một lạc hậu, Casillas xuất hiện dạng này sai lầm, xác thực cần một chút thời gian đến điều chỉnh cảm xúc. Tại Stadium of Light nhìn trên đài, Real Madrid chủ tịch Florentino tại đại tổng quản Manuel Redondo cùng kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cùng đi, cùng Real Madrid một đám danh túc nhóm ngồi cùng một chỗ. Quan sát trận đấu này, khi bọn hắn nhìn thấy Casillas xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm, dẫn đến đội bóng ném cầu lúc, trên mặt của mỗi người đều mang thất vọng, liền ngay cả cùng Casillas kề vai chiến đấu nhiều năm Hero, Raul cùng Guti bọn người, cũng đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Đây là Champions League trận chung kết, một cái mất bóng liền có khả năng cải biến kết quả. Bất luận cái gì một trận tranh tài không thể nào làm được số không sai lầm. Nhưng Casillas lần này sai lầm đúng là quá nghiêm trọng, thủ môn vị trí điều chỉnh đã lửa xém lông mày, nhất định phải mau chóng động thủ. Florentino hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, nếu như Real Madrid đêm nay vứt bỏ Champions League quán quân, đó nhất định là Casillas trách nhiệm. Không có người liệu sẽ nhận Casillas vì Real Madrid làm ra qua rất nhiều cống hiến. Nhưng cũng không thể bởi vậy liền không chú ý hắn hiện tại chỉnh thể thi đấu dưới thực lực trượt. Chuyện rất lớn thực, kỹ thuật của hắn, đặc điểm cùng tuổi của hắn, khiến cho hắn hiện tại đã rất khó lại để cho người yên tâm. Tại thủ môn trên vị trí này, Real Madrid muốn dẫn viện binh đã không phải là một ngày hai ngày. Nhưng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ bức thiết qua. Đây chính là Champions League trận chung kết. Một trận giá trị quá trăm triệu tranh tài. Thủ môn lại xuất hiện dạng này sai lầm. Để cho người làm sao yên tâm. Chúng ta vẫn luôn đang cùng MU tiếp xúc. Tranh thủ đưa vào De Gea. Cầu thủ bản thân cũng rất muốn tới Real Madrid. Nhưng MU thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Trừ phi chúng ta thả đi Di Maria. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không cân nhắc bán ra De Gea. Vandano cau mày nói, MU đối De Gea phi thường coi trọng. Nhất là bản mùa giải, quỷ ở biểu hiện đê mê. Nhưng De Gea lại phát huy dũng mãnh phi thường. Cái này khiến Tây Ban Nha thủ môn trở nên càng thêm chạm tay có thể bỏng. Trở thành MU phục hưng kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên MU cơ bản không chịu đàm. Dùng MU bí mật để lộ ra tới thuyết pháp. Real Madrid muốn có được De Gea, liền muốn dùng Di Maria đi đổi. Đây là Real Madrid không cách nào tiếp nhận. Bởi vì tại trước mắt châu Âu giới bóng đá. Giống Di Maria dạng này tiền đạo cánh phải là phi thường khó tìm. Nhưng De Gea lại không phải là Real Madrid duy nhất nhân tuyển. Ta cùng Duy Kỳ đã nói, hắn cấp ra hai tên đáng tin nhân tuyển. Một cái là MU De Gea, còn có một cái là Chelsea thuê ở Madrid thi đấu có toa. Từ trước mắt đến xem, có toa khả năng lớn hơn một chút. Bất quá Barca cũng muốn đạt được hắn. Có toa có gần người cao 2 mét. Ở Madrid thi đấu mấy năm này cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc. Thậm chí rất nhiều người đều quên. Hắn trên thực tế mới 22 tuổi. Hay là vô cùng tuổi trẻ tân tú. Nhưng đêm nay vẫn đứng ở Atletico phía trước cầu môn. Cao cản thấp tiếp. Biểu hiện không tệ. Chelsea sở dĩ có cân nhắc bán đi có toa. Nguyên nhân rất trọng yếu là bọn hắn có Piszczek. Mọi người đều biết, Piszczek là Mourinho ái tướng. Có tòa tại Atletico thuê hợp đồng là năm nay đến kỳ. Chelsea hy vọng hắn trở về. Nhưng có tòa sớm tại tháng 4 phần liền quẳng xuống ngoan thoại. Trừ phi cho hắn chủ lực vị trí. Bằng không hắn không muốn trở về. Trên thực tế, đây cũng là có thể lý giải. Bởi vì có toa hiện tại là Champions League trận chung kết cấp bậc chủ lực thủ môn. Nếu như trở về Chelsea cho Piszczek đánh dự bị, đối với nhất danh năm gần 22 tuổi, lại ở vào chức nghiệp kiếp sống lên cao mấu chốt giai đoạn thủ môn tới nói. Đây là chí mạng, cũng là bởi vì mâu thuẫn như vậy, cho Barcelona thừa lúc vắng mà vào cơ hội, ý đồ ký có toa thay thế Van Dijk. Nhưng căn cứ vạch trần, Chelsea mở ra 3.000 vạn bảng Anh giá cao. Cái này khiến Barca 10 phần do dự. 23 tuổi De Gea, 22 tuổi có toa. Cái này hai tên thủ môn không thể nghi ngờ đều là châu Âu giới bóng đá tối chói mắt tuổi trẻ tân tú. Cũng là tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Tương lai mấy năm châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp thủ môn. Real Madrid thủ môn huấn luyện viên Duy Kỳ chức nghiệp kiếp sống bên trong bồi dưỡng được rất nhiều. Đỉnh cấp thủ môn như Buffon, Dida cùng Piszczek mà hắn đối De Gea cùng có toa là đáp lại khẳng định thái độ. Có thể thấy được cái này hai tên thủ môn thực lực cùng tiềm lực. Toàn lực tranh thủ De Gea. Florentino do dự một hồi về sau. Quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Vandano gật đầu đáp ứng, bởi vì De Gea là Tây Ban Nha tương lai 10 năm chủ lực thủ môn. Sân bóng bên trong, Atletico Madrid do ngoài ý muốn lấy được một cái dẫn bóng về sau. Simeone đội bóng bắt đầu khai thác càng thêm ổn thỏa phòng thủ chiến thuật. Bắt đầu toàn tuyến lui giữ, trở nên cực kỳ bảo thủ. Rất bình thường hiển nhiên, Simeone lấy được một cái dẫn bóng. Bắt đầu bọn hắn am hiểu nhất phòng thủ phản kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN